Hệ thống ép tôi làm kiều thê. Chương 85, 85, Idol Kiều Kiều 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không ít người đang xem trực tiếp thấy được làn đạn kia. Tức khắc nhớ tới hot sớt tình yêu của Quý Tinh Trạch và Thiên Ngu Đại Tiểu Thư hai ngày nay. Lăng xê không dứt đúng không? Quý Cẩu giờ không cọ nhiệt Hạ Thần Nhiên nữa. Đổi sang bắt Thiên Ngu Đại Tiểu Thư không bỏ. Chờ ngày mày lật xe. Đâu biết được, nếu lỡ Đại Tiểu Thư thật sự coi trọng Quý Tinh Trạch thì sao? Dù sao gương mặt kia của anh ta, người bình thường đâu có so được. Là người qua đường, tôi cũng cảm thấy vậy. Chưa biết chừng Đại Tiểu Thư người ta coi trọng mặt của anh ta thì sao? Đầu chó, Thiên Ngu Đại Tiểu Thư dù thật sự vì đoạt công ty với anh trai cũng không thể nào đè bảo vật lên người tên rác rưởi Quý Tinh Trạch tai tiếng quấn thân. Này, nói lăng xê các người cũng tin. Chưa biết chừng là bị bao đấy. Đúng là còn chua hơn cả đổ bình giấm cũ. Idol của các người không ôm được đùi nên chua chết các người đúng không? Quý Cẩu có fan não tàn nhanh thế à? Ghê tởm, sao gần đây luôn thấy anh ta thế? Vì sao anh ta còn chưa bị phong sát? Khu bình luận lại cãi nhau to. Trường quay lại là một mảnh an tĩnh. Sắc mặt Hạ Thần Nhiên nháy mắt khó coi vô cùng. Nhưng không biết nghĩ đến gì. Sắc mặt hắn nhanh chóng bình thường lại. Cười một cái. Giọng bao dung. Chuyện này có liên quan gì đến tôi? Cậu có thể ký hợp đồng với Thiên Ngu. Còn ra album là vì cậu có năng lực. Thấy hai người sẽ không cãi nhau. Đạo diễn rất thất vọng. Người đã đến đủ. Ông ta không để họ nói chuyện phiếm kéo thời gian nữa. MC cầm thẻ nhiệm vụ lên sân khấu. Để ba vị khách đặc biệt bắt đầu rút thăm. Nguyễn Kiều ở bên thở phào nhẹ nhõm. Đại khái tổ tiết mục muốn thấy hình ảnh Quý Tinh Trạch và Hạ Thần Nhiên bất hòa cãi nhau. Nhiệm vụ tiết mục cực kỳ chó. Trong nhiệm vụ thường cố ý tạo mâu thuẫn giữa hai người. May mà Quý Tinh Trạch luôn nhẫn nhịn không trở mặt, nhưng lại thường hóa trà xanh bản nam để ghê tởm Hạ Thần Nhiên. Hạ Thần Nhiên dù tốt tính cũng không nhịn được, huống chi hắn còn chẳng phải người tốt tính. Lúc cãi lại cũng không lưu tình. Nội dung đối thoại giữa hai người tuy có giữ lại, nhưng vẫn lộ ra một số việc. Có người xem mẫn cảm đã căn cứ vào lời hai người nói mà biết được một số chuyện. Có chút khiếp sợ. Bỗng nhớ Hạ Thần Nhiên công khai thân phận là không có bối cảnh. Nhưng từ lúc xuất đạo đã xuôi gió xuôi nước. Tài nguyên tốt đến không ngờ. Càng có fan thâm niên không tiếc tất cả giữ gìn hắn. Chờ đã, hình như ăn được dưa rồi. Có người khứu giác khá thính đã lập tức đi đào Hạ Thần Nhiên. Không đào thì không biết. Vừa đào đã nhảy dựng. Vậy nên, idol Kiều Kiều trước kia là fan lớn của Hạ Thần Nhiên. Giờ thành fan của Quý Tinh Trạch chính là Thiên Ngu Đại Tiểu Thư à? Uất, FCK, vì bảo đảm hiệu quả của tiết mục, chương trình áp dụng hình thức phát sóng trực tiếp nửa ngày. Nửa ngày còn lại sẽ ghi hình. Sau đó các nội dung quan trọng sẽ được cắt nối chế tác. Sau đó chiếu trên truyền hình. Vậy nên, tổ tiết mục đã tắt phát sóng trực tiếp không hề biết trên mạng đã náo nhiệt lên. Tiết mục lần này không hề có ý tốt khi mời Hạ Thần Nhiên và Quý Tinh Trạch. Bằng không một tiết mục đang hot như thế không thể nào mời một nghệ sĩ đang gây tranh cãi lớn như Quý Tinh Trạch tham gia được. Đạo diễn thật ra không vừa lòng với hiệu quả của tiết mục buổi sáng. Trong suy nghĩ của ông ta, Hạ Thần Nhiên và Quý Tinh Trạch vốn hẳn phải như nước với lửa. Nháo lên hot sớt cơ. Kết quả hai người chỉ nói bóng gió dỗi nhau. Không có gì đáng xem. Đạo diễn còn chưa mất mát được bao lâu. Đã nghe Hạ Thần Nhiên và Quý Tinh Trạch lại lên hot search. Lần này còn kéo cả Thiên Ngu Đại Tiểu Thư theo. Nhiệt độ của đề tài này rất cao. Đạo diễn sung sướng vỗ đùi. Nhe răng cười thấy cả lợi. Bằng Vũ luôn chú ý tình huống trên mạng. Vừa có hot search, cậu đã lập tức nhận ra. Phát hiện tiết mục này là hai nam tranh một nữ. Cậu suýt ngã xuống đất, không nhịn được tiến đến gần Nguyễn Kiều đang đeo khẩu trang. Nguyễn Nguyễn, tôi hỏi cô một chuyện. Ừ, hỏi đi, cô và Hạ, Hạ Thần Nhiên là thật à? Nguyễn Kiều cau mày. Cái gì? Bằng Vũ hơi xấu hổ. Hò nhẹ một tiếng, cho Nguyễn Kiều xem hình ảnh trong điện thoại. Giờ người trên mạng đều nói cô biết Hạ Thần Nhiên. Trước kia là kim chủ của Hạ Thần Nhiên. Nguyễn Kiều. Thấy Nguyễn Kiều không trả lời, Bằng Vũ lập tức hiểu. Trợn to hai mắt, Nguyễn Kiều lấy di động lên Weibo. Quả nhiên đã có không ít người nhắn tin hoặc tác hỏi mình. Trên hot search, đề tài của cô và Hạ Thần Nhiên cùng Quý Tinh Trạch đã có chữ hot đằng sau. Cô bấm vào, đọc lướt qua, tuy ngay từ đầu cô đã không định giấu giếm, nhưng không ngờ lại bị phát hiện nhanh như vậy. Bởi vì thanh danh Quý Tinh Trạch không tốt, trước đó anh lại là đồng đội của Hạ Thần Nhiên. Người ta đều nghĩ Quý Tinh Trạch là tiểu tam thượng vị, đoạt Thiên Ngu đại tiểu thư từ tay Hạ Thần Nhiên. Vì chứng minh suy đoán của mình là thật, họ còn tìm lại các dấu vết, viết một đoạn văn. Mọi người vừa đọc, tức khắc cảm thấy suy đoán này chính là chân tướng. Phải biết, lúc trước Hạ Thần Nhiên đến đoàn đóng phim, đại tiểu thư còn thảo luận với các fan nên làm tiệc sinh nhật cho Hạ Thần Nhiên thế nào. Kết quả Hạ Thần Nhiên vừa đi đóng phim chưa được 2 tháng. Đại tiểu thư chẳng những thoát fan bò tường Quý Tinh Trạch, còn đòi tiền tiếp ứng sinh nhật Hạ Thần Nhiên về. Không quá 2 ngày sau, Quý Tinh Trạch rời khỏi nhóm cũ, giải ước với công ty cũ, sau đó ký với Thiên Ngu, một nghệ sĩ tiếng xấu đầy người gần như không nhìn ra bất kỳ giá trị gì. Vừa ký hợp đồng đã lướt qua tất cả các tiền bối, trực tiếp bắt đầu chế tác album. Nói không có gì thì ai tin. Thời gian trước hai người dắt tay lên hot search, Thiên Ngu dùng album Quý Tinh Trạch rời mắt họ, nhưng lại không phủ nhận tình yêu của hai người này. Hơn nữa, nhóm fan cảm nhận rõ ràng nhất, tất cả tài nguyên của idol nhà mình bị triệt. Trước kia đều là idol nhà mình tùy ý chọn, giờ idol nhà mình chỉ có thể chờ người chọn. Nhìn mình và Quý Tinh Trạch bị dán nhãn cầu nam nữ. Nguyễn Kiều, cô không nhịn được. Idol Kiều Kiều, đừng đoán, Quý Tinh Trạch là mối tình đầu của tôi. Tặng cho các người lời anh ấy từng nói với tôi này. Tôi cảm thấy các người hợp hơn. Biết chém như vậy sao không đi làm biên kịch đi. Phim truyền hình Máu Chó lúc 8 giờ chắc chắn sẽ hợp với các người. PS, khó khăn lắm mới theo đuổi được. Nếu các người mắng bạn trai tôi chạy mất, cáo các người. Nguyễn Kiều vừa đăng Weibo xong, còn chưa kịp đọc bình luận, Lý Kính đã gọi điện thoại tới. Đại tiểu thư, cô xem hot search trên Weibo rồi đúng không? Cô đừng xúc động, đừng trả lời gì cả. Chờ bộ phận xã giao của công ty đưa ra phương án. Nguyễn Kiều trầm mặc một giây. Muộn, đã đăng rồi. Đầu bên kia, Lý Kính đột nhiên tắt tiếng, như là không biết phải nói gì. Khô khan, à, một tiếng, bình tĩnh nói. Đăng rồi thì đăng rồi vậy. Sau đó cô đừng đáp lại gì nữa. Còn lại để công ty làm. Lý Kính chờ đợi, đột nhiên hỏi một câu. Đại tiểu thư, cô và Hạ Thần Nhiên trước đó không có quan hệ gì chứ? Thật ra cũng không phải. Nguyễn Kiều suy nghĩ một lát, tìm một từ thích hợp. Đơn phương liếm cẩu có tính không? Liếm cẩu, đây là một thuật ngữ mạng. Chỉ loại người mà trong mối quan hệ nam nữ, biết rõ đối phương không thích mình, nhưng vẫn không hề có tôn nghiêm và liêm sỉ dùng mặt nóng dán mông lạnh. Lý Kính, được, tôi biết rồi. Ngắt điện thoại của Lý Kính xong, Nguyễn Kiều vừa quay đầu đã thấy Hạ Thần Nhiên không biết tới từ lúc nào. Kiều Kiều, tôi muốn nói chuyện với cô. Nguyễn Kiều nhìn hắn một cái. Tôi cảm thấy trước đó tôi đã nói rõ ràng trong điện thoại rồi. Không có gì để nói. Hạ Thần Nhiên mím môi. Tôi biết cô còn giận tôi. Nhưng cô giận tôi cũng không thể. Nguyễn Kiều vươn tay, ra hiệu dừng. Dừng lại. Tôi kiến nghị anh quay tiết mục xong thì đi bệnh viện khám đi. Hạ Thần Nhiên trước đó đóng phim bị thương bỗng vui mừng. Quả nhiên cô biết. Nhưng hắn còn chưa nói xong, đã thấy Nguyễn Kiều chỉ đầu mình. Nói tiếp. Đến khoa thần kinh, thích ảo tưởng là một loại bệnh. Đừng giấu bệnh sợ thầy. Biểu cảm của Hạ Thần Nhiên lập tức nứt ra. Hắn ngạc nhiên nhìn Nguyễn Kiều. Nhất thời không thể tiếp thu. Thấy Nguyễn Kiều lạnh nhạt định đi, Hạ Thần Nhiên theo bản năng muốn bắt tay cô lại. Lại không ngờ Nguyễn Kiều phản ứng rất lớn. Hắn còn chưa kịp chạm vào cô, cánh tay đã bị Nguyễn Kiều dùng sức kiềm chế. Sau đó, trời đất chao đảo, hắn ngã trên đất. Nguyễn Kiều lộ ra biểu cảm kinh ngạc giả dối. Có lệ nói, ấy chết, xin lỗi nhé, phản xạ có điều kiện. Tôi còn tưởng có người muốn đánh lén tôi. Lần sau đừng tới gần tôi quá. Nếu không tôi không biết mình sẽ có phản ứng thế nào đâu. Hạ Thần Nhiên nhìn bầu trời xanh thẳm. Cô có thể giả chân hơn không? Hắn nhìn bóng cô rời đi. Trong lòng không tiếp thu được. Hai người là thanh mai trúc mã. Vệ Kiều từ nhỏ đã theo đuổi hắn. Trước kia hắn chỉ cảm thấy rất phiền. Hắn không hề có cảm giác gì với cô cả. Đặc biệt là lúc người nhà bảo hắn cười Vệ Kiều. Sự chán ghét của hắn với Vệ Kiều đã lên đến cực hạn. Hắn bỏ nhà đi trốn. Dứt khoát lang bạt giới giải trí. Không chỉ vì yêu thích, mà còn vì muốn né tránh cô. Né tránh cuộc liên hôn khiến hắn khó thở. Nhưng hắn không ngờ Vệ Kiều lại đuổi theo mình đến cả giới giải trí. Chẳng những gióng trống khua chiêng trên mạng, còn đuổi tới tận đoàn làm phim. Hắn thật sự rất phiền. Nói chuyện với cô vô số lần, nhưng cô đều coi như gió thoảng qua tai. Hoàn toàn không để trong lòng. Mãi đến thời gian trước, ở đoàn phim, hắn phát hiện Vệ Kiều lại chạy tới làm áo rồng. Dằn dậy cô xong, cô đột nhiên thay đổi. Chẳng những triệt tư, thu hồi lại mọi tài nguyên đã cho hắn. Còn kéo đen tất cả phương thức liên hệ của hắn. Còn trực tiếp quay đầu theo đuổi Quý Tinh Trạch. Vệ Kiều là người thế nào? Không ai rõ ràng hơn hắn. Hắn cảm thấy đó chẳng qua là thủ đoạn ép mình của cô mà thôi. Tuy hắn không thích cô, nhưng hắn không hy vọng cô vì chọc tức mình mà tùy tiện dây dưa với Quý Tinh Trạch. Cô quả thực không quan tâm đến chính mình. Nhưng mà, hắn thật sự không ngờ. Cô lại trở mặt không nhận người quen. Cách chương.